Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2969, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Tia Eater C Eater H. Giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời phá lệ nóng rực, không quản lại nhịn phơi người, đi ra ngoài làm một vòng, đều có một loại không cách nào chèo chống cảm giác. Thậm chí xế chiều hôm đó điểm, tại đường quà trường học, còn có không ít người bởi vì lên tiết thể dục, phơi mặt trời, trực tiếp đã hôn mê. Lúc ấy, đường quả cũng là khóa thể dục. Bởi vì nàng thân thể là có tiếng mảnh mai, giáo viên thể dục nhìn mặt trời như thế lớn, liền tập hợp đều không có để nàng đi, gọi nàng trong phòng học nghỉ ngơi thật tốt. Quyết định này, được lớp học đồng học nhất trí đồng ý, mặc dù mấy tháng này, đường quả thân thể không có chuyện gì, nhưng không bảo đảm hôm nay loại này dưới thái dương, nàng có khả năng chịu được, vì lẽ đó, vì nàng an toàn. Bọn hắn cho rằng nàng tốt nhất là ở phòng học, đường quả cũng không có phản bác, ngoan ngoãn ở phòng học, thuận tiện còn nhắc nhở một câu. Trần lão sư, mặt trời như thế lớn, quá phơi người, các ngươi đến dưới cây râm mát địa phương tập hợp đi, dạy thể dục. Trần lão sư gật đầu. Ta hôm nay không có ý định để các ngươi làm cái gì hạng mục, chỉ là đi xuống tập hợp, điểm người số, sau đó các ngươi tại dưới bóng cây tự do hoạt động liền được. Đường quả ngươi thân thể quá yếu, còn là lưu tại phòng học đi. Hôm nay mặt trời xác thực phơi người, lão sư tới thời điểm, đều phơi mặt đặc biệt đau, ngươi khả năng không chịu nổi. Được rồi, lão sư, bởi vì Trần lão sư tới thời điểm, bị phơi có chút không thoải mái, cho nên mới cố ý đi lên cùng học sinh nói. Sau đó bọn hắn đúng là tại râm mát địa phương tập hợp, chọn người đếm xong tất, là một chút vận động nóng người, liền để bọn hắn tự do hoạt động. Đến tan học phía trước, lại tới điểm xuống nhân số, cái này tiết khóa coi như kết thúc, mà đường quả vẫn luôn trong phòng học. Không đến bao lâu, nàng liền nghe được toàn trường phát thanh thông báo, để tất cả đồng học có khả năng trở về phòng học lập tức trở về phòng học, không thể trở về phòng học, muốn đỉnh lấy mặt trời mới có thể phòng học, lập tức từ bỏ trở lại trở về phòng học, tìm một cái râm mát chỗ trốn. Sự tình đến quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là hơi nóng rực một ngày, lại biến thành như thế. Trên bầu trời liệt nhật đã thay đổi nhan sắc, theo nguyên bản tản ra mãnh liệt, để cho người không cách nào nhìn thẳng quang mang. Đến bây giờ, mặt trời đã biến thành hỏa hồng sắc, mặc dù không có đem vật phẩm nướng đốt, cũng không có phát sinh cái gì hỏa hoạn, nhưng loại kia quang mang sẽ cho người rất khó chịu cảm giác, nhất là chăm chú nhìn một chút, con mắt sẽ còn xuất hiện ngắn ngủi mù. Mà trường học thông cáo về sau, liền vội vàng phái người đi tiếp trường học từng cái địa phương học sinh đến phòng học, nhưng rất nhiều chuyện, căn bản không cho người ta phản ứng. Làm trường học đã an bài tốt, muốn đi tiếp những học sinh kia thời điểm, thiên lập tức đen, trên bầu trời liền chỉ còn lại cái kia vòng hỏa hồng mặt trời. Dạng này hiện tượng, đem không ít người đều dọa sợ, nhất là, cái kia vòng hỏa hồng mặt trời, quang mang ngay tại yếu bớt, hẳn là có tầng mây đem che khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, hỏa hồng mặt trời hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào một vùng tăm tối. Đường quả còn thử mở một chút đèn, không biết có phải hay không là mất điện, đèn không có sáng. Cũng có thể là, thế giới đồng hóa tạo thành, ở bên ngoài tránh né những người kia, đều tự phát rất hai bên tay, dạng này hắc ám, cho bọn hắn tạo thành trước nay chưa từng có khủng hoảng. Trường học là không cho phép mang điện thoại, vì lẽ đó học sinh căn bản là không có điện thoại, chỉ được lão sư lấy điện thoại di động ra, mở ra yếu ớt ánh đèn, thanh âm phát ra rung động an ủi mọi người. Cũng may, dạng này thời gian không lâu, 5 phút, nhưng chỉ vẻn vẹn cái này 5 phút, cũng làm cho người cảm thấy qua rất lâu rất lâu. Cách chương